Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Lang vệ. Nghĩ tới đây, Yến Phong lông mày rốt cục gấp khóa lại. Phía trước Không Tử chiến sĩ mặc dù lợi hại, nhưng hắn vẫn luôn không có để vào mắt, không có bản thân cá nhân ý thức, nhiều lắm là chính là một kiện mặc cho người định đoạt vũ khí giết người. Không có gì lớn, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Gia hỏa này thế mà có được chính mình ý thức tự chủ. Cái kia liền không còn là thật đơn giản vũ khí giết người. Đối phó độ khó lớn tăng. Đoán chừng liền xem như tiên thiên cao thủ đánh nhau với đều muốn ăn thiệt thòi. Người cũng không sai nha. Yến Phong nhún vai. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian cùng đồng đồng liên lạc một chút. Bằng không, phiền phức thật lớn. Một cái hai cái hắn có thể ứng phó. Nếu là toàn bộ Hỗ Hải cũng là ác tâm như vậy quái vật. Cái kia còn bất loạn bộ. Nhưng là vô luận nếu như ngươi lợi hại, cũng nhất định phải chết khắp nơi nơi này. Không Tử chiến sĩ lúc này nguyên bản còn cặp mắt sáng. Người toàn bộ đều biến thành huyết hồng sắc. Toàn thân tản ra tà ác khí tức. Thân thể đột nhiên hóa thành một vệt sáng phóng tới Yến Phong. Bành! Một kích này chuẩn xác không có lầm trúng đích Yến Phong. Trực tiếp bị oanh thân thể hướng về phía sau lướt đi đụng vào trên vách tường. Trên vách tường bị nện ra một cái hình người hố to. Yến Phong từ trong hố lớn đi ra. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Nói, cũng chuyện như vậy. Tại sao có thể như vậy? Trông thấy Yến Phong liền cùng người không việc gì một dạng. Lập tức gương mặt kinh khủng. Bây giờ hiện tượng đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Một quyền này đã là hắn một kích mạnh nhất. Liền xem như một cái thiết nhân cũng sẽ bị đánh vỡ nát. Nhưng không có làm bị thương người trước mắt này mảy may. Chẳng lẽ hắn là yêu quái sao? Không Tử chiến sĩ lập tức biết rõ trước mắt thực lực của người này không thể địch lại. Quay người nhấc chân chạy. Mẹ nó, đánh xong lão tử ngươi liền muốn chạy. Yến Phong giận dữ, thân thể đằng không mà lên. Lập tức đã đến Không Tử chiến sĩ trên không. Một cước đạp xuống, oanh, Không Tử chiến sĩ dẫm trên mặt đất. Đem sàn nhà ném ra một cái hình người hố to. Vừa rồi Yến Phong đập bể tường cái rắm sự tình không có. Mà Không Tử chiến sĩ liền không có trâu như vậy xiên. Xương cốt toàn thân tối thiểu nhất gãy rồi năm thành. Khóe miệng tơ máu liên tục. Mẹ, làm người phải có nhân phẩm. Uống rượu muốn rượu phẩm. Đánh bài muốn bài phẩm. Đánh nhau cũng phải khung phẩm a. Người đánh lão tử một quyền liền muốn chạy. Lão tử nhìn ngươi là một chút khung phẩm đều không có. Yến Phong trong miệng vừa mắng, vừa dùng chân đạp Không Tử chiến sĩ mặt. Bất quá cái này Không Tử chiến sĩ thân thể cũng xác thực cường tráng. Yến Phong một cước so một cước nặng, chính là thạch đầu cũng phải bị đạp vỡ. Mà Không Tử chiến sĩ cũng chính là trong miệng phun điểm huyết đi ra. Bất quá Không Tử chiến sĩ cũng bị dẫm biến trở về hình người. Sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, đôi môi không ngừng phát run. Không biết là bởi vì bị thương còn là biến thân về sau di chứng. Yến Phong không có tính toán tiêu diệt hắn. Nếu như đem hắn giao cho đồng đồng xem như chuột bạch giải phẫu nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Đang lúc Yến Phong chuẩn bị kéo lấy Không Tử chiến sĩ chuẩn bị lúc rời đi, một đường thanh âm uy nghiêm từ trong bóng tối truyền đến. Tiên sinh, người không thể mang đi hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là xem náo nhiệt, không nghĩ tới thế mà cũng là đến tìm phiền toái. Yến Phong vừa tiến vào nhà trọ liền phát hiện, trong bóng tối có người nhìn trộm. Chỉ bất quá tất nhiên đối phương không có xuất thủ liền cho thấy không phải cái này Không Tử chiến sĩ cùng một bọn. Tiên sinh, ta cũng không là bằng hữu của hắn, chỉ là muốn đem hắn mang về tiếp nhận trừng phạt. Lúc này cả người tài cao lớn vô cùng, lớn lên giống uy vũ trung niên nam nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đi theo phía sau hai cái bảo tiêu tựa như biêu hình đại hán. Xưng hô như thế nào? Yến Phong một chút đã cảm thấy trước mắt nam nhân này khí chất so trong âm khí Không Tử chiến sĩ tốt hơn nhiều. Một số thời khắc cùng Không Tử chiến sĩ ở chung một chỗ, Yến Phong có chút hoài nghi nếu như ngốc lâu có thể hay không đến phong thấp xương đau nhức. Các hạ có thể gọi ta ra đằng lang một. Ra đằng lang một. Không biết. Bất quá ta nhưng lại nghe nói qua một cái gọi thêm dây leo ưng. Có phải hay không là ngươi ca ca? Yến Phong cười hì hì hỏi. Lang vệ đại nhân cứu ta. Vừa nghe đến ra đằng lang một danh tự. Bị trói giống bánh chưng giống như không tử chiến sĩ tiên sinh lập tức lớn tiếng cầu cứu. Chỉ bất quá hắn cầu cứu cũng bại lộ ra đằng lang một thân phận chân thật. Im miệng, ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật. Nếu như không phải thần điện có quy định nhất định phải mang về thẩm vấn. Ta thực sự hận không một quyền đấm chết ngươi cái tên này. Ra đằng lang tức giận không thôi. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngốc như vậy bức hỗn đản. Ngươi nói ngươi đều đần như vậy lại còn có đầu óc làm phản loạn. Lang vệ, ta nhớ ra rồi. Yến Phong bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ đầu một cái. Nói, nếu như ta không có đoán sai. Các hạ hẳn là Nhật Bản Anh Hoa Thần Điện Nguyệt Thần dưới quyền thần vệ lang vệ A. Mời các hạ cho chút thể diện. Để cho ta mang về gia hỏa này. Ra đằng lang một biến sắc. Gặp thân phận bại lộ cũng không muốn lưu lại quá lâu. Người trước mắt này thực lực mình cũng không nhiều lắm nắm chắc có thể đánh thắng. Lại nói, hắn sở dĩ đến Hỗ Hải cũng không phải đến đánh nhau. Cho cái gì mặt mũi? Trừ bỏ mỹ nữ ta rất ít cho người ta mặt mũi. Yến Phong đem không tử chiến sĩ nhấc lên hung hăng. Vẩy một hồi, hiện tại không tử chiến sĩ đã khôi phục hình người. Thân thể liền cùng thường nhân một dạng. Lần này nhưng làm hắn ngã nửa ngày đều lên tiếng không tiếng. Lại nói, ta tại sao phải thả hắn? Hắn muốn giết ta, ta liền xem như giết hắn cũng là rất bình thường. Coi như đến pháp viện đi vậy là ta có lý. Xác thực, nếu như chân chính đi thủ tục pháp luật, Yến Phong thuộc về tự vệ hành vi. Như vậy đắc tội, chỉ thấy ra đằng lang từng cái lắc, nháy mắt thời gian thế mà vọt tới Yến Phong trước mặt. Đưa tay liền một quyền, tốc độ kia nhanh chóng, liền tính là không chết chiến sĩ sau khi biến thân cũng vô pháp đạt tới tốc độ như vậy. Mà quyền thượng mang khí tiếng và khí áp càng làm cho Yến Phong biết rõ một quyền này ít nhất có thể đánh chết một con trâu, người thì có nắm chắc như vậy. Yến Phong đồng dạng một quyền hướng ra đằng lang một dãy phá không một tiếng trọng quyền đánh tới. Mày may mặc kệ sau lưng hai cái hộ vệ đánh lén. Cảm giác tựa như thiết quyền đập vào trên miếng sắt một dạng. Ra đằng lang vừa đỡ lấy chết lặng tay trái. Không thể tin được nhìn xem lộ ra mày may không có chuyện gì Yến Phong. Thế mà một người bình thường nắm đấm so với hắn còn cứng rắn. Phải biết hắn một quyền đã từng đánh chết qua một đầu trâu rừng. Vây quanh Yến Phong sau lưng đánh lén hai tên bảo tiêu phân biệt đá trúng Yến Phong cái ót cùng. Đánh trúng vào cột sống của hắn. Yến Phong quát khẽ một tiếng. Hai cái bảo tiêu còn chưa hiểu. Duy trì đánh trúng Yến Phong tư thế. Bị một cỗ lực lượng đưa 5 mét bên ngoài. Ta hy vọng ngươi xuất ra thực lực chân chính. Để cho ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Nguyệt Thần bộ hạ lang vệ siêu nhân sức. Chiến đấu. Bằng không thì hôm nay các ngươi đều phải lưu lại. Mặc dù không có gặp qua. Nhưng ít ra cũng nghe qua. Anh Hoa Thần Điện thần vệ từng cái đều có lực lượng cường đại. Không có biện pháp, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Ngao ô, ra đằng lang máy động hiểu ngửa mặt lên trời thét dài. Trong miệng phát ra như là chó sói tiếng giống. Từ từ ra đằng lang một nguyên bản cao lớn thân cao trở nên cao lớn hơn. Chiều cao sinh ra thật sâu bộ lông màu bạc, móng tay trở nên lão trường. Hắn trình độ sắc bén không so được tử chiến sĩ móng vuốt chỉ có hơn chứ không kém. Ngao ô, ngao ô, theo ra đằng lang một biến thân. Dưới tay hắn hai vị bảo tiêu cũng thay đổi thân lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn sau khi biến thân không có ra đằng lang một cao lớn. Yến Phong cảm giác có chút mộng, nhưng lại không phải là bị ra đằng lang một dọa sợ. Mà là có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao ra đằng lang một biến thân cùng tiêm vào gen dược vật không có gì khác biệt. Chẳng lẽ hắn cùng Thanh Long hội, hoặc là Long Sào là một nhóm. Không có khả năng a. Anh Hoa Thần Điện tại Nhật Bản địa vị liền cùng Vân gia tại Trung Hoa địa vị một dạng. Từ võ nhập đạo, ra đằng lang một thân vì thần điện thần vệ làm sao lại làm những vật này. Xem ra cần phải tất yếu cậy mở ra đằng lang một miệng. Hắn vẫn cho là gen dược vật là xuất từ đồng đồng tay. Không tử chiến sĩ thì là xuất từ thiên quốc tập đoàn. Nhưng bây giờ đầu tiên là long xào dính dấp tiến đến. Tiếp theo là thanh long hội. Hiện tại liền anh hoa thần điện đều đi ra. Giống như có chút lộn xộn. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy trong đó phải có một bí mật lớn. Ân, nhất định có. Ngao ô, ra đằng lăng vừa phát bắt đầu tiến công. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Nhào người chính là một chảo vung ra. Mà hắn vừa mới đứng địa phương. Thế mà còn có một cái ra đằng lăng một duy trì hắn mới vừa bộ dáng. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ hắn quá nhanh. Nhanh đến mức người mắt thường căn bản là không có biện pháp cùng lên. Ngao ô, ngao ô. Theo ra đằng lang một tiến công. Mặt khác hai cái bảo tiêu cũng 10 cái ăn ý hướng Yến Phong phát khởi tiến công. Một người ra công Yến Phong bên trên bàn. Một người chủ công Yến Phong hạ bàn. Không sai. Tốc độ rất nhanh. Ta hôm nay liền lấy võ hội bạn. Tất nhiên tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Vậy trước tiên đánh xong rồi nói. Hắn nghĩ biết rõ cái gì ra đằng lang một sẽ nói cho hắn biết. Yến Phong tay phải một quyền đánh về phía ra đằng lang một mặt. Nhưng là đến nửa đường thời điểm đột nhiên năm ngón tay cũng thành một túm. Hướng ra đằng lang một bên trong khuỷu tay một đục. Tay trái hướng về phía trước một cái đẩy trưởng đánh vào ra đằng lang nhất công kích trên lợi chảo. Đồng dạng nhu kình đem ra đằng lang đưa tới đến thật xa. Ghét nhất phía sau có con muỗi. Đem ra đằng lang đưa tới sau khi rời khỏi đây. Yến Phong chân trái hướng về phía sau một cái xinh đẹp hồi toàn cước để cho một cái bảo tiêu thật. Muốn bắt đầu răng rơi đầy đất. Tiếp lấy chân trái quỳ gối hướng phía dưới đè ép. Răng rắc một tiếng. Kèm theo một tiếng kêu gào kêu thảm. Một người hô vệ khác vừa lúc ở thấp người công kích Yến Phong hạ bàn. Cũng đúng lúc bị một tất kích ở trên lưng. Tốt rồi. Hiện tại con muỗi toàn bộ đều đuổi đi. Chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi. Yến Phong nhún nhún vai nói. Có thể cùng dạng này thực lực siêu cường người chiến đấu. Là chúng ta thần vệ cả đời truy cầu. Mắt thấy hai cái thực lực số 1 số 2 thủ hạ. Lập tức liền bị đánh mất sức chiến đấu. Ra đằng lăng một không tức giận chút nào. Ngược lại hưng phấn nhìn về phía Yến Phong. Cái kia thần sắc tựa như mấy chục năm không ăn thủ thịt. Đột nhiên phát hiện một cái khối lớn thịt mỡ một dạng. Vậy thì tới đi, còn nói nhiều như vậy lời nói làm gì? Chỉ cần ngươi có thể bước lui ta lùi sau một bước. Ta liền nhận thua, Yến Phong mặc dù vẫn luôn xem thường Nhật Bản võ giả. Có thể trong nhà lão đầu đối với anh Hoa Thần Điện lại là cực kỳ tôn sùng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút anh Hoa Thần Điện thần vệ rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu xoa. Ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi sẽ vì sau đó hối hận. Ra đằng lang từng cái lắc người lập tức vọt tới hành thiên sinh trước. Mạt, đang chuẩn bị một quyền đánh ra lúc. Lại là một bừng tỉnh. Bừng tỉnh đến Yến Phong khía cạnh. Một quyền đánh về phía Yến Phong huyệt thái dương. Cái này có thể là cơ thể con người tử huyệt một trong. Nếu như bị Jerry đánh trúng, Yến Phong là hẳn phải chết. Phịch một tiếng. Vốn cho là Yến Phong hội tránh né ra đằng lang một ngây người một chút. Tụ lực chờ phân phó quyền trái hoàn toàn trở nên vô dụng. Yến Phong thế mà không tránh không cho không tiếp cứng rắn thụ dưới một quyền này. Liền xem như ra đằng lang một bản thân ăn một quyền này cũng sẽ rơi cái trọng thương. Lực lượng không đủ, ra sức hơn nửa điểm. Nhưng là Yến Phong lúc này giống không có việc gì giống như. Còn ngược lại nói bắt đầu ngồi châm chọc kích thích ra đằng lang một. Muốn lực, ta liền cho ngươi. Ra đằng lang một thân hình xoay một cái, chuyển tới Yến Phong phía sau, hai tay cầm giữ tại cùng một chỗ, nặng nề nện vào Yến Phong trên người. Một kích này coi như một đầu chiến hạm cỡ nhỏ, hắn cũng có lòng tin đánh chìm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,